Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2179, Ác Ma Thiên Sứ, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Mặt trời xuống núi thời điểm. Hai người riêng phần mình trở lại chính mình lều. Lý Khả Thục là mang vượt qua tối nay thời gian hết thảy liền tốt tâm tình. Nằm tại cái này đơn sơ lều bên trong. Coi như nàng không có buồn ngủ. Cũng dùng sức nhắm mắt lại. Cố gắng để cho mình ngủ đi qua. Nàng tin tưởng. Chờ sau khi tỉnh lại. Nhất định có thể mang theo 50 vạn trở về. Cái kia 50 vạn. Còn gối lên nàng dưới đầu đâu. Dù sao tiền này. Hay là muốn đặt ở chính mình bên người mới an toàn. Ai biết đường quả cái kia xú nha đầu sẽ làm phản hay không hối hận. Lý Khả Thục cũng không biết. Tại nàng ngủ nháy mắt. Đường quả bóng dáng liền biến mất tại lều bên trong. Hoang tàn vắng vẻ hòn đảo bên trên. Chỉ còn lại Lý Khả Thục một người. Đường quả trở lại trong nhà. Đầu tiên liền là đi phòng tắm. Tắm một cái. Đổi sạch sẽ y phục. Sau đó. Nàng nhìn một chút thời gian. Đã nhanh hừng đông. Bất quá hôm nay không có cái gì hoạt động. Nàng nằm đi lên. Chuẩn bị ngủ tiếp một hồi. Cái này một giấc liền ngủ đến giữa trưa. Là Thượng Cẩn điện thoại đưa nàng đánh thức. Ăn cơm. Đường quả nguyên bản có chút mông lung con mắt một chút sáng sủa lên. Tốt. Lập tức liền tới đây. Đường quả không có nhìn Lý Khả Thục làm sao vậy. Không có cách nào. Lấy hệ thống hiện nay năng lực. Còn bao trùm không đến Lý Khả Thục hiện nay vị trí. Bất quá dựa theo thời gian để tính. Lý Khả Thục hẳn là còn đang ngủ đi. Có lẽ bên kia nhanh hừng đông. Dù sao Lý Khả Thục cả đời này đều là không có khả năng trở về. Nàng cũng không muốn để ý tới Lý Khả Thục về sau sẽ như thế nào. Nàng đã dạy cho đối phương nhiều như vậy sinh tồn kỹ năng. An an ổn ổn tại cái kia ở trên đảo hẳn là có thể sống sót. Làm một cái người trưởng thành. Cũng không cần luôn muốn ăn sẵn. Thượng Cần phát hiện đường quả nhìn có mấy phần dã rời. Nhất là đáy mắt còn có chút màu xanh. Không có nghỉ ngơi tốt. Hắn sờ lên đường quả khóe mắt vị trí. Cau mày. Ân. Tối hôm qua vẫn đang làm mộng. Hệ thống. Chết cười. Rõ ràng là đang chơi đùa Lý Khả Thục. Cái gì nằm mơ. Liền xem như nằm mơ. Đó cũng là ở trong mơ dày vò Lý Khả Thục đi. Chờ ăn cơm chưa? Đường quả bị Thượng Cẩn đẩy lên gian phòng bên trong. Để nàng nằm ở phía trên. Còn cho nàng mang một cái xoa bóp bịt mắt. Trước mắt nàng một vùng tăm tối. Không bao lâu. Thôi miên đồng dạng khúc dương cầm truyền đến bên tai. Làm nàng buồn ngủ. Nguyên lai tiểu ca ca khúc dương cầm còn có thể thôi miên a. Ta còn tưởng rằng chỉ là để người muốn yêu đương cảm giác đâu. Ưa thích a, vẫn luôn ưa thích, chỉ cần là ngươi đạn từ khúc đều ưa thích. Đường quả cười nói, mặc dù rất buồn ngủ, nàng còn là suy nghĩ nhiều nói một hồi lời nói. Nếu như mỗi ngày đều có khả năng nghe được tiểu ca ca đạn khúc dương cầm đi ngủ. Vậy nhất định phi thường hạnh phúc, nếu không ngươi giúp ta ghi chép mấy bài đi. Dương cầm thanh âm nháy mắt đình chỉ, tại đường quả coi là xảy ra chuyện gì thời điểm. Lại vang lên, bất quá lần này không phải vừa rồi cái kia bài thôi miên, mà là một bài liên quan tới kết hôn khúc dương cầm. Yêu Mỹ ngọt ngào từ khúc truyền đến bên tai đến, nghe người phảng phất đều tại kết hôn đồng dạng. Thượng Cần thanh âm kèm theo từ khúc truyền đến đường quả bên tai. Quả quả, gả cho ta, tốt sao, đường quả, hệ thống, kết hôn mỗi ngày nghe, không cần ghi chép. Thượng Cần còn bổ sung một câu. Ngón tay vẫn không có ngừng qua. Đường quả lấy xuống bịt mắt. Nhìn xem Thượng Cần bóng lưng. Cười nhẹ nhàng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta mới vừa rồi không có nghe rõ ràng. Quả quả, gả cho ta. Thượng Cần nội tâm tự nhiên là khẩn trương. Bằng không thì lấy hắn tiêu chuẩn. Vì cái gì có khả năng để cho người nghe ra từ khúc phảng phất đều đang phát run đâu. Tốt. Vậy liền kết hôn đi. Cách chương.